Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Lão Gù khoát tay nói, được rồi, đừng có phá hỏng binh khí của lão Tôn, à cho ngươi dò rượu khác đây. Hoàng Phủ Ngọc Long bật cười, quá ra Tôn lão huynh vẫn còn rượu, huynh giấu chỗ nào mà hay thế. Cuối cùng dò Bách Niên Liên Hoa Tử mà lão ăn trộm trong cấm thành, cũng không qua được con sâu rượu tử quỷ. Lão lẩm bẩm rủa, đồ chết bầm thật. Lão vừa nói vừa chui toạt xuống sàn giường, mở chiếc nắp trong góc, lôi lên giò rượu bằng chiếc ấm thủy thần. Lão nhìn giò rượu bằng hai tay nắm lại, chặt lưỡi và tiếp hùi hụi. Cả thế gian này chỉ có mỗi một giò rượu Bách Niên Liên Hoa Tử. Lão ôm khư khư giò rượu vào ngực. Tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long nuốt nước bọt. Hey, Tôn lão huynh định để cho tiểu đệ chết vì thèm giò rượu trong tay huynh ư? Nếu hôm nay tiểu đệ không uống được giò rượu đó thà chết còn hơn. Ây chà, mà chết thì uổng phí cái mạng này quá. Tử quỷ lại đứng lên, y nghiêm giọng nói, nếu huynh không cho đệ uống thì đệ sẽ đi báo với thái sư gia. Tên đảo chích và ăn trộm rượu của hoàng thượng là lão Gù, tên lão Tôn Gù đó. Lão Tôn Gù nhăn mặt nói, người... Nếu huynh tiếc giò rượu kia thì tử quỷ đi báo vậy. Lão Tôn Gù khoát tay, tử quỷ hồi thối đừng đi báo có được không? Đừng đi báo, lão Tôn huynh sẽ mang ra đây thì ta và ngươi thưởng thức mà. Mặc dù tịnh bình này rất nhỏ, chỉ đúng một cân, không đủ cho ngươi ngửi, nhưng một cân rượu Bách Niên Liên Hoa Tử thì bằng trăm cân rượu bình thường đó. Thế ư? Ta không nói ngoài với ngươi đâu. Tôn lão huynh nói khiến cho nước bọt của tiểu quỷ phải nhiễu ra đây. Lão Tôn nhìn tử quỷ rồi ngồi xuống đối diện. Lão nhìn hai cái chén và nói, rượu này không thể uống bằng chén được, chứ uống bằng gì bây giờ? Huynh muốn tử quỷ tu à? Nếu để người tu cả tịnh bình thì chắc không còn phần nào cho lão Tôn này nữa. Lão đảo mắt nhìn về phía kệ kia rồi. Lão bước đến kệ, nhặt lấy vỏ quả trứng gà đã nở, cẩn thận dùng răng cắn vỏ quả trứng thành một cái chung. Lão ngắm nhìn cái chung tự chế và nói, uống bằng chung trứng gà thì mới đúng điệu của con người thưởng thức Bách Niên Liên Hoa Tử. Lão Tôn cẩn thận mở nắp chuốt ra giò rượu vào quả trứng. Rượu vừa chuốt đã tỏa mùi thơm lan tỏa khắp gian thảo xá. Tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long buộc miệng lên tiếng nói, hay quả là hảo tử, đúng là hảo tử. Trăm năm mới có đặng một bình như thế này, sao lại không ngon chứ. Lão dền vàng ra vẻ tiếc nối số rượu đã chút ra. Lão nhìn tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long rồi hỏi, ta uống trước hay người uống trước đây? Tử quỷ giả lả cười nói, phàm kẻ trượng phu thì đãi khách trước rồi mới tới mình. Lão Tôn gật gù, à không phải như vậy đâu, mà ngược lại cổ nhân có câu, tiền chủ hậu mới tới khách. Lão Tôn Gù uống trước mời đúng đạo đó. Lão vừa nói vừa toan đổ chung rượu quả trứng vào miệng mình thì Ngọc Long nắm tay lão lại nói, không phải như vậy. Thế thì sao? Tiền khách hậu chủ. Miệng thì nói, tay Ngọc Long đã dùng một thế trảo tước lấy quả trứng toan đổ vào miệng. Lão Tôn Gù lườm Hoàng Phủ Ngọc Long và nói, nhường cho lão Tôn Gù một chút, người không chịu nhường được. Người uống rượu trong quả trứng thúi đó, còn ta thì uống trong tịnh bình này. Nghe lão nói, Hoàng Phủ Ngọc Long từ từ hạ quả trứng xuống, y giả lả cười nhìn Tôn Gù. Tôn huynh hay lắm, khi nãy Tôn huynh nói tuyền chủ hậu khách. Hoàng Phủ Ngọc Long gật đầu, đúng rồi. Thủ quỷ sao lại có thấy đường đột không nhớ câu đó chứ? Phải như thế thôi, tiên chủ hậu khách. Miệng thì nói, tay của Hoàng Phủ Ngọc Lâu nâng quả trứng lên trước mặt trịnh trọng nói tiếp. Tử quỷ kính tôn lão huynh. Lão Tôn gù đắc ý. Thế mới ngoan chứ. Lần đầu tiên lão Tôn thay tử quỷ ngoan ngoãn như vậy đâu. Lão vừa cười vừa đưa tay đón lấy chung rượu bằng quả trứng gà. Lão đưa quả trứng chứa rượu lên mũi để ngửi. Ai chà, thơm ơi là thơm, ngon ơi là ngon. 100 năm mới có đặng một tình rượu như thế này. Quý qua, quý qua. Lão Tôn Gù nói xong ngửa mặt trút số rượu trong quả trứng vào miệng của mình. Lão ngậm ngụm rượu đó để thưởng thức. Chưa kịp nuốt thì tử quỷ đã vươn trảo chộp lấy tỉnh rượu trong tay của lão. Lão Tôn Gù giãy nảy phun luôn ngụm rượu trong miệng mình ra ngoài. Lão trợn mắt nói, người định giật của lão Tôn sao? Ngọc Long giả lả cười nói, Tôn lão huynh đã nói với tử quỷ rồi mà. Tiền chủ hậu khách, người uống trước chỉ uống được mỗi một quả trứng mà thôi. Còn người uống sau thì mới được uống nhiều. Lão Tôn trừng mắt nhìn tử quỷ, người định uống hết một mình ngươi sao? Tử quỷ làm đúng theo ý của lão Tôn huynh, tiền chủ hậu khách. Nói dứt lời, tử quỷ đắc ý cười thành tiếng. Lão Tôn gù nheo mày nói, lão phu cho người uống trước đó, thử coi ngươi có uống được hết tỉnh rượu bách niên liên hoa tử không? Tử quỷ cười khải, Tôn lão huynh có thêm nữa thì cứ đưa cho tử quỷ uống. Còn bao nhiêu đây? Hạn chỉ đủ để giải khuây cho qua cơn sâu rượu trong bụng của tử quỷ mà thôi. Hừ, uống đi rồi biết. Tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long dốc tỉnh rượu tu luôn một ngụm dài. Rượu nóng và nồng chảy đến đâu, Ngọc Long biết đến đó. Khi đặt tỉnh rượu xuống bàn thì mắt Ngọc Long thấy 1 thành 2, rồi thấy 2 thành 4. Tất cả mọi hình ảnh cứ như quay mộng mộng trước mắt chàng. Ngọc Long dụi mắt. Chàng cảm nhận đầu óc như có những tiếng ù ù và nặng trĩu, mắt nhướng không lên nổi. Ngọc Long ngồi bệt xuống ghế, cố nhướng mắt nhìn lão Tôn Gù. Chàng lắc đầu cố tập trung thần thức, nhưng thần thức lúc này mụ hẳn đi, không làm sao tập trung được. Ngọc Long gượng gạo nói, Tôn huynh, hình như trong rượu. Lão Tôn Gù nói, hey, Tôn lão huynh nói rồi, 1 cân rượu này bằng 100 cân rượu kia. Bây giờ thì ngươi biết mùi sai như thế nào rồi chứ? Ngọc Long lắc đầu nói, nếu là hảo tử thì đâu có sai như thế này. Không phải hảo tử thì hạ tử vậy. Lão Tôn phá lên cười khanh khách. Tiếng cười của lão Tôn như muôn vàng tiếng sấm đập vào thính nhĩ của Hoàng Phủ Ngọc Long. Chàng cố gượng nhướng mắt nhưng không nổi, mí mắt như 2 ngọn thái sơn. Nặng trĩu không làm sao nhướng lên nổi. Tử quỷ mím môi y nói, đằng nào thì cũng đã uống rượu rồi. Nếu chuyện gì xảy ra đến cho tử quỷ thì đã có Tôn lão huynh lo liệu. Tiểu đệ đi trước đây. Y nói dứt lời liền dốc ngược tỉnh rượu tu ẩn ực cạn sạch rồi gục đầu xuống bàn chẳng còn biết gì nữa. Lão Tôn Gù nhìn Hoàng Phủ Ngọc Long. Trên võ lâm giang hồ chẳng có ai khiến được tử quỷ gục đầu, chỉ có rượu mà thôi. Lão chắc lưỡi và nói, ngươi đúng là con sâu rượu. Sống với rượu và chết cũng vì rượu. Lão Tôn Gù ghé miệng vào tai của chàng. Tử quỷ, ngươi không gượng dậy nổi à? Như thế nghe lão Tôn Gù nói, Hoàng Phủ Ngọc Long khẽ rên lên mấy tiếng rồi im bặt. Lão Tôn lay vai của chàng, ngươi đừng có trách lão Tôn nhờ. Lão Tôn Gù buông tiếng thở dài nhìn Ngọc Long và nói, lão cũng thích ngươi lắm. Không có ngươi, cuộc đời của lão nhàm chán cô độc. Nhưng lão phu không thể nào cãi lại lệnh của U Linh công chúa được. Hoàng Phủ Ngọc Long tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên mà chàng nhận được là những âm thanh ù ù rộn rã trong đầu của mình. Cùng với những âm thanh ù ù đó là cảm giác nặng trĩu đầu óc đến độ ngỡ như là trong đầu của mình chẳng còn cái gì nữa. Chàng lắc đầu và cảm tưởng được như nghe những tiếng lọc cọc ở trong đầu của mình. Ngọc Long vỗ vào trán của mình, não của mình quá thành đá rồi hay sao vậy? Ý nghĩ đó trôi qua khiến cho Hoàng Phủ Ngọc Long rùng mình. Chàng đưa mắt nhìn quanh. Xung quanh của chàng là 4 bức vách đen kịch. Thứ màu đen u ám mà chàng chẳng muốn nhìn chút nào. Ngọc Long duỗi co vì cảm thấy khát nước. Chàng khát nước đến cháy cả cổ họng. Ngọc Long nhảm nhảm nói: Lão Tôn, sao lão huynh lại hại Ngọc Long chứ? Bình Nhật lão huynh và Ngọc Long là một đôi tri kỷ kia mà. Chiếc giá bạch lạp ở trên tường hắt ánh sáng xuống rọi vào mặt của chàng, khiến cho Ngọc Long phải nheo mày. Chàng nhìn lại sau lưng, Ngọc Long thấy một dải mười hũ sành đựng sát vách. Trong cơn khát cháy cổ, chàng liền bước đến mở lấy một nắp vỏ sành. Mùi hảo tử bốc lên xông vào mũi của chàng. Mặc dù ngửi được mùi hảo tử nữ nhi hồng, nhưng chàng lại nhăn mặt. Bình thường Ngọc Long đâu chê những giò rượu như thế này, thậm chí chàng còn là một con sâu rượu tìm đến chúng. Tìm đến rượu để quên mình, quên cả cái tên Hoàng Phủ Ngọc Long để trở thành tử quỷ. Nhưng bây giờ đây với cả một dải giò rượu như thế kia mà Ngọc Long phải nhăn mặt. Chàng không nhăn mặt sao được khi đang bị cơn khát cháy cổ hành hạ mình. Ngọc Long bước đến bên thạch môn, chàng mở ô cửa tò dò gọi lớn: Tôn lão huynh, Tôn lão huynh, sao lão huynh lại bắt giam đệ ở trong thạch lao này? Lão huynh muốn gì chứ? Tôn lão huynh, lão huynh có ngoài đó không? Ngọc Long thét dứt câu thì một bóng người vẫn bạch y trắng toát, đầu cũng phủ vải trắng, thứ vải dành để liệm những cái xác chết. Hoàng Phủ Ngọc Long châu mài nghĩ thầm: Ý, mình đã xuống cõi A Tỳ rồi sao? Ý niệm đó lướt qua trong đầu, buộc chàng phải chú ý nhìn xuống chân của người vẫn y trang xác chết. Chiếc áo phủ kín chân người vẫn bạch y khiến chàng không biết y đi hay y đang lơ lửng ở trên mặt đất. Người dừng cách ô cửa tò dò hai bộ. Ngọc Long liền nói: Huynh đệ, tại hạ đang ở đâu đây? Phải tại hạ đã chết rồi phải không? Giọng nữ nhân nhỏ nhẹ như hát rót vào tai của Ngọc Long: Công tử đang ở ngưỡng cửa cái chết. Vậy đây là đâu? U Linh Môn. Khi công tử qua cửa U Linh Môn thì sẽ gặp ngay Thiết Diện Phán Quan và Hắc Bạch Vô Thường. Sau đó công tử sẽ diện kiến Diêm Chúa. Nghĩa là lúc này tại hạ vừa mới thoát hồn ra khỏi xác hay còn đang hấp hối vậy? Thời kỳ sau cùng trên dương thế, sau đó công tử mãi mãi là quan hồn của U Linh. Nghe nữ nhân kia nói, Hoàng Phủ Ngọc Long tối sầm cả mắt, chàng buộc miệng hỏi: Cô nương nói vậy nghĩa là tại hạ sắp chết rồi. Công tử chỉ còn có một chút dương khí nơi dương trần. Ngọc Long thở hắt ra một tiếng: Vậy đây là cửa U Linh, đường xuống địa ngục. Công tử cứ nghĩ là như vậy đi. Nàng nói dứt lời thì Ngọc Long đã tự tay tát vào má của mình. Bóp một tiếng, chàng cảm nhận cái tát tay đó. Ngọc Long nghĩ thầm: Mình vẫn còn cảm giác, vậy là mình vẫn còn sống. Vẫn còn sống, tất còn hy vọng hồi sinh. Ngọc Long nói: Cô nương, hẳn ở cửa U Linh có nước chứ? Cô nương có thể cho tại hạ một ít nước để uống không? Quan hồn nữ nhìn chàng rồi nhỏ nhẹ nói: Công tử Bình Nhật ở trên dương thế, công tử là tử quỷ mà, con sâu rượu đó, uống rượu thay nước đi. Nay đến cửa U Linh, sở thích của công tử đã được U Linh công chúa chu toàn, sao công tử lại không nhận mà đòi uống nước lạnh? Ngọc Long sẵn giọng nhăn mặt nói: Tại hạ đang chết khát đến nơi đây, làm sao mà uống rượu được chứ? Công tử hãy dùng rượu thay cho nước. Ở trên cõi dương, công tử thích gì khi đến cửa U Linh được hưởng thứ đó. Trước khi được Hắc Bạch Vô Thường dẫn đi, ở đây không có nước cho công tử đâu. Quan hồn nữ nói xong rồi liền quay bước đi. Ngọc Long bất mãn thét lên: Sở thích con khỉ, ta sắp khát nước đến chết rồi đây này. Đi xuống A Tỳ địa ngục như thế thì xuống quả Diệm Sơn, khiến cho bổn thiếu gia khát khô cả cuống họng, còn không cho nước uống nữa sao? Quan hồn nữ dừng chân rồi nói: Nước trong thạch lao của công tử đó chỉ toàn là rượu thôi, rượu làm sao giải khát được chứ? Có điên mới uống rượu giải khát. Cô nương có giỏi thì vào đây mà uống. Công tử không uống thì sẽ trở thành con ma khát nước. Mãi mãi công tử sẽ là ma khát nước. Phàm là ma khát nước khó đầu thai lắm. Oan hồn nữ nói dứt câu lại bước tiếp. Ngọc Long hốt hoảng thét lên: Cô nương đừng bỏ đi chứ, đừng có bỏ đi. Mặc cho Hoàng Phủ Ngọc Long gọi, oan hồn nữ nhân vẫn tiếp tục rảo bước đi, không ngoái đầu nhìn lại. Ngọc Long nheo mày rũ rượi, Chàng cảm thấy sự hụt hẫng lan tỏa khắp nội tâm của mình. Cùng với sự hụt hẫng đó, Ngọc Long cảm thấy cơn khát nước hành hạ dữ dội hơn. Chàng vuốt cổ nhẩm nói: mới đến cửa A Tỳ đã khốn khổ như thế này rồi, vào trong A Tỳ không biết còn khốn khổ đến mức nào nữa. Có lẽ ả U Linh công chúa này muốn ta biến thành con sâu rượu thật đây. Ngọc Long quay lại nơi dò rượu, chàng lắc đầu ngồi bệt xuống nhìn chúng. Cơn khát nước khiến cho Ngọc Long hoa cả mắt. Chàng thở hắt ra một hơi, mở nắp một giò rượu rồi lại lắc đầu nhăn mặt. Ngọc Long nhẩm nói: người ta đang khát nước mà bắt uống rượu. Vừa nói Ngọc Long vừa thè lưỡi ra liếm mép. Chàng có cảm giác hai cánh môi dày rợm lên bởi cơn khát khủng khiếp. Chàng suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ thét lên: bớ những quan hồn nữ nhân kia ơi, nếu các ngươi không cho ta uống nước thì khi xuống chầu Diêm Chúa, bổn thiếu gia sẽ thỉnh cầu với Diêm Dương. Chàng ngừng lời rít một luồng chân khí căn phòng lòng ngực. Chưa kịp nói tiếp thì thạch môn đã mở ra. Một oan hồn nữ nhân nữa bước vào. Trên tay oan hồn đó là một bó bạch lạp khá lớn. Ngọc Long nhìn oan hồn nữ nhân thì thầm: ả này định làm bùa phép gì đây? Oan hồn nữ nhân tiến lại đối mặt với chàng. Nàng nhu nhã nói: công tử định thỉnh cầu gì với Diêm Chúa? Ngọc Long giả lả cười nói: ta bị hành hạ khổ như thế này nên có ý bẩm tấu với Diêm Dương lão gia, thỉnh cầu lão nhân gia khi các nàng đầu thai về Dương Trần sẽ ban cho cái sống không bao giờ có được một tấm chồng. Không có chồng thì cũng đâu có chết. Hay không chồng còn đau khổ hơn chết đó. Phàm nữ nhân ở Dương Trần không có được một đấng lăng quân để cho nâng khăn sửa túi thì đau khổ lắm. Đau khổ như thế nào? Ngọc Long trang trọng nói: cô đơn, hẩm hiu. Và khi đã xế bóng thì chỉ có một cách duy nhất là chống gậy như bọn cái bang mà thôi. Vậy có lan quân thì được gì nào? Được rất nhiều thứ mà cái gì cũng vui vẻ hết. Nếu nàng sợ không chồng thì hãy mau lấy ta, lấy cho ta một giò nước mát, ta cảm kích nàng lắm đó. Quan hồn nữ nhân lắc đầu: không có nước cho công tử đâu. Nếu như công tử muốn có nước giải khát thì phải tự mà tìm. Trong thạch lao này làm gì mà tìm được nước? Ta sẽ giúp cho công tử. Mắt của Ngọc Long sáng hẳn lên. Nàng giúp ta ư? Quan hồn nữ nhân gật đầu, nàng nói: nhưng trước khi giúp công tử có được nước mát để giải khát, trước khi đi gặp Hắc Bạch Vô Thường ta phải làm nghi lễ trước cái đã. Nàng nói xong liền ghim tất cả những bó bạch lạp thành một vòng tròn. Ngọc Long tò mò nhìn nàng. Sau khi ghim xong vòng bạch lạp, nàng mới nhìn Ngọc Long và nói: công tử hãy vào ở trong vòng bạch lạp này đi. Mặt của Ngọc Long lúc này căng thẳng cực độ. Nàng định thiêu sống ta sao? Đã đến cõi U Linh rồi còn gì sợ nữa. Ở đây người ta bị cưa hai nấu dầu rồi ngồi bàn chông lăn trì cũng không chết. Đây là cảnh giới cuối cùng của sống và chết. Ngọc Long giả lả cười tự tốn nói: cô nương, cô nương có thể cho tại hạ một đề nghị không? Công tử muốn đề nghị gì? Trước khi tại hạ nói đề nghị của mình, cô nương có thể cho tại hạ biết tục danh được không? Nơi đây làm gì có tục danh chứ? Đã là quan hồn thì chẳng bao giờ có tên để gọi cả. Nếu như cô nương không có tên thì có thể cho tại hạ nhìn qua chân diện của cô nương được chứ? Nàng lắc đầu: không được. Ngọc Long gượng cười nói: tại sao không được? Vì đây là lễ của U Linh. Ở đây cô nương hẳn đau khổ lắm ha. Ở cửa U Linh không đau khổ mà ngược lại còn rất vui vẻ nữa. Ngọc Long sụ mặt xuống. Chàng buông ra một tiếng thở dài rồi nói: vậy ư? Cõi U Linh không gian hoa như chốn Dương Trần đâu. Vậy nếu tại hạ đề nghị với cô nương cho tại hạ quay về cõi nhân thế, rồi tại hạ sẽ làm lễ cầu siêu cho cô nương, cô nương có chịu không? Cầu siêu thì được gì? Thì được trở lại dương thế. Ta chỉ muốn ở lại cõi U Linh này thôi. Nàng đổi giọng khe khắc và nói: mời công tử. Ngọc Long nuốt nước bọt. Tại hạ đang khát nước, chắc cô nương biết chứ? Biết. Ngọc Long chỉ vòng tròn. Đây là ma thuật gì vậy? Tẩy trần cho công tử trước khi đưa người đến giao cho Hắc Bạch Vô Thượng. Nghĩa là sau khi làm xong cái lễ này, thì tử quỷ không bao giờ còn có thể quay lại cõi dương thế nữa. Đúng vậy. Nàng nói dứt câu thì Ngọc Long ngồi bệt xuống sàn đá, dựa lưng vào vách. Oan hồn nữ nhân nói: công tử làm gì thế? Ngọc Long nhìn nàng nói: tại hạ không vào ở trong vòng tròn ma quỷ đó đâu. Tại sao vậy? Vì tại hạ không có muốn gặp Hắc Bạch Vô Thường nhị vị ca ca. Công tử đã chết rồi. Chết hồi nào? Sao tại hạ không biết? Nếu chết mà được vui vẻ như cô nương, tại hạ sẵn sàng chết. Nhưng chết khổ quá, tại hạ không muốn chết. Đâu ai thoát được cái chết. Ngọc Long nuốt nước bọt. Tại hạ cứ ngồi lì ở đây, không bước vào trong vòng tròn ma quỷ kia thì sao mà chết được? Ngọc Long vừa nói vừa tháo giày. Quan hồn nữ nhân quay mặt chỗ khác. Ngọc Long nói: à, hóa ra ngươi là U Linh, cũng giống như người cõi dương ha. Quan hồn nữ nhân nghiêm giọng nói: công tử đừng bẩn cợt nữa. Nếu như công tử không bước vào ở trong vòng bạch lạc kia thì ta sẽ quay trở ra. Công tử chẳng bao giờ có được nước để uống. Thôi được, tại hạ vào đây. Nếu sau này tại hạ có làm ma lỡ cô nương yêu tại hạ thì tại hạ cũng không màng để mắt đến cô nương. Oan hồn nữ nhân buông một câu cục lủng: cõi A Tỳ không có tình yêu. Đúng là những xác chết biết thở thôi. Ngọc Long vừa nói vừa bước vào ở trong vòng. Chàng ngồi bệt xuống sàn đá rồi trang trọng nói: tại hạ đã ở trong cõi U Linh rồi đó. Bây giờ cô nương muốn làm gì thì làm đi. Lóc thịt, lột da, cắt đầu, cái gì cũng được. Nhưng chàng bỏ lửng câu nói giữa chừng, khiến cho oan hồn nữ nhân phải tò mò hỏi: nhưng gì nào? Ngọc Long giả lả cười: nàng đừng có yêu ta đó. Cõi U Linh không có tình yêu mà. Biết đâu chừng khi tử quỷ xuống đây sẽ có tình yêu thì sao? Nàng hừ nhạt rồi lẳng lặng đánh đá lửa và mồi châm hết những ngọn bạch lạp. Hơi nóng từ những chiếc bạch lạp dây quanh càng khiến cho Ngọc Long khát nước hơn nữa. Mắt của chàng hoa hẳn lên. Ngọc Long buộc miệng nói: ơi, khát nước quá, khát nước quá. Sau khi thắp hết những ngọn bạch lạp, oan hồn nữ nhân mới nhìn chàng hỏi: công tử hãy trả lời những câu hỏi của ta. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra trang phục của Ngọc Long, chàng gượng nói: cô nương muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi. Hãy cho ta biết trên cõi dương thế công tử yêu ai nào. Chàng lắc đầu: chẳng yêu ai hết. Không yêu ai cả? Ngọc Long gật đầu nói: không yêu ai hết. Ta có duyên với U Linh Môn nên tự biết không yêu người nào. Mà sao cô nương hỏi ta điều đó? Ta là đệ tử của U Linh, muốn chứng nghiệm sự thành thật của công tử. Vậy còn gì để hỏi nữa không? Trên dương trần công tử đã làm điều gì ác? Chẳng có làm điều gì ác cả, ngoại trừ một việc duy nhất. Việc gì? Bọn kim ngân của Đào Hoa Tạc Đoàn Ảnh. Công tử đã làm điều gì thiện không? Có rất nhiều. Cụ thể là điều gì? Ngọc Long liếm môi nói: chẳng có gì cụ thể cả. Nhưng ngay tại đây tại hạ cũng đang làm điều thiện. Ngay tại đây? Ngọc Long gật đầu: đúng, ngay tại đây. Ở đây bổn cô nương không thấy công tử làm được điều gì thiện cả. Tại sao cô nương không thấy? Công tử có thể nói cho ta biết chứ. Ngọc Long chìa tay nói: cô nương hãy đưa tay cho tại hạ nắm. Để làm gì? Rồi cô nương sẽ biết tại hạ làm gì. Nàng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nàng chìa tay đến, Ngọc Long nắm lấy tay của nàng. Bàn tay của oan hồn nữ nhân lạnh ngắt, thứ hơi lạnh của băng hàn. Khi nắm bàn tay của nàng, Ngọc Long cảm nhận toàn thân mình nổi da ốc. Chàng nghĩ thầm: hóa ra là thật sao? Nàng ta là người chết à? Họ không dám qua mặt ta sao? Nếu vậy còn lão huynh giết mình thật rồi. Mặc dù nghĩ như vậy vẫn còn bán tính bán nghi. Chàng nhìn vào tấm rèm vải che mặt của nàng. Cô nương có cảm giác gì không? Nàng lắc đầu: không, không có cảm giác. Tại hạ sẽ cho cô nương cảm giác. Ngọc Long nhắm mắt lại rồi bất thình lình kéo mạnh oan hồn nữ nhân về phía mình. Nàng chới giới bởi cái kéo của chàng. Ngọc Long không để cho nàng kịp phản ứng mà giật mạnh chiếc vải trùm đầu. Một khuôn mặt xinh xắn nhưng lại có nước da xanh nhợt đập vào mắt của chàng. Ngọc Long nghĩ thầm: mặc kệ. Chàng áp nhanh đôi môi vào môi của nàng rồi nút mạnh. Chiếc lưỡi ấm ướt của nàng chui tọt vào miệng của Ngọc Long. Chàng nút lấy chiếc lưỡi đó như là một đứa bé thèm khát bầu vú mẹ. Nữ nhân chợt bối rối bởi hành động quá đột ngột của Ngọc Long. Nàng muốn phản kháng nhưng chẳng thể nào phản kháng được. Nàng muốn đẩy chàng ra nhưng cũng chẳng đẩy được. Nàng muốn ngậm miệng lại nhưng khốn nổi. Lưỡi của nàng đã bị chàng nút chặt ở trong miệng. Chàng không sao thu về. Rồi một cảm giác lân lân nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể của nàng, để tạo ra cảm giác thật là diệu kỳ, buộc nàng phải thả lỏng cả người dựa hẳn vào người của Ngọc Long. Khi nàng cảm thấy mình hoàn toàn bất lực thì Ngọc Long bất giác buông nàng ra. Mặc dù chàng đã buông nàng ra rồi mà cảm giác ngây ngất vẫn còn lắng động trong cơ thể của nàng. Nàng lùi lại một bước nhìn sững Ngọc Long. Người dám? Ngọc Long nhướng mày. Có gì mà cô nương giận dữ vậy? Tại sao ngươi làm vậy với bản cô nương? Ngọc Long nước nước bọt chỉ vào miệng của mình. Nàng châu mày, ngươi muốn nói gì? Ngọc Long miễn cưỡng nói. Đó là cách duy nhất để tại hạ tìm nước mát giải khát đó. Khi nãy cô nương đã nói tại hạ tự tìm nước uống trong thạch lao này. Chỉ có cách đó mới là có nước uống thôi. Mặc dù là không đủ cho tại hạ qua cơn khát, nhưng cũng có thể đỡ một phần nào. Nàng bẩm môi, ngươi, Ngọc Long khoát tay, hey, cõi U Linh là cõi giới cuối cùng của sống và chết nên tại hạ đâu còn sợ chết nữa. Mặt hoa của nàng dịu lại, nàng miễn cưỡng nói, công tử trả lời cho ta biết thêm câu hỏi nữa. Cô nương cứ hỏi và chỉ cần tại hạ giải khác là được rồi. Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng làm cho làn da xanh nhợt cũng phải biến màu. Ngọc Long hỏi, đừng có e thẹn. Cõi U Linh không có tình yêu làm gì cô nương phải e thẹn chứ. Hay ở đây đã bắt đầu có sự thay đổi khi tại hạ xin tạm miếng nước bọt của cô nương. Nàng sững sờ nói, ta không thèm hỏi gì ở ngươi nữa. Ngươi không có cơ hội uống nước đâu. Nàng nói dứt câu xăm xăm đi ra ngoài cửa. Ngọc Long nói với theo nàng, cô nương. Nàng dừng bước quay lại. Khi nào cô nương cảm thấy cần cho tại hạ uống tí nước thì cứ đến đây nha. Bây giờ tại hạ đã biết U Linh vẫn còn trong cõi dương gian này. Nàng lườm chàng và nói, bốn cô nương chưa từng gặp gã nam nhân nào trơ trẽn như ngươi. Nói dứt câu nàng bỏ đi thẳng ra ngoài. Ngọc Long mỉm cười nhảm và nói, xin có tí nước trong miệng nàng thôi mà cũng mặt giận mày cao. Tại bổn thiếu gia khát nước chứ nếu không thì... Chàng chưa kịp nói dứt câu thì những âm thanh róc rách đập vào thính nhĩ. Ngọc Long quay ngoắt người, ở trên vách thạch lao đã có một vòi nước phóng ra. Chàng vội vã bước đến há miệng uống ừng ực. Khi cơn khát đã được giải tỏa, Ngọc Long thở phào một tiếng rồi dương vai. Chàng tự nói, có thể chứ. Chàng vuốt cổ và xoa dùng thượng đẳng, bởi nhận được cảm giác lâng lâng dễ chịu do dòng nước mát lạnh kia ban tặng. Ngọc Long còn đang lâng lâng với cảm giác do dòng nước mát mang đến thì một giọng nói rót vào thính nhĩ của chàng. Giọng nói như thể phát ra từ cõi U Linh quyền ảo mà hư vô. Hoàng Phủ Ngọc Long. Nghe tiếng gọi trong trẻo kia gọi đúng tục danh của mình, Ngọc Long phải chau mày. Chàng đảo mắt nhìn quanh nhưng chỉ có bốn bức vách lạnh ngắt. Giọng nói kia lại cất lên, ngươi không còn khát nước nữa chứ? Ngọc Long gật đầu, tại hạ hết khát rồi. Đã đến lúc ngươi phải chết. Ngọc Long châu mày, tại sao phải chết? Tại hạ đã chết rồi mà, còn chết gì nữa? Lần này ngươi phải chết. Nếu ngươi không muốn chết để quay về dương thế, ngươi phải vượt qua U Linh Tử Điện đến gặp bổn cung. Không vượt qua tại hạ sẽ chết ư? Đúng, ngươi phải lấy cho bằng được cánh hoa hồng trong U Linh Tử Điện mới có thể quay lại cõi dương trần. Cô nương giữ lời chứ? Hãy vượt qua U Linh Tử Điện rồi hỏi bổn cung câu đó. Được, U Linh Tử Điện ở đâu? Cứ rời thạch phòng rồi sẽ đến U Linh Tử Điện. Đây là cơ hội mà bổn cung dành cho ngươi đó. Vượt qua U Linh Tử Điện không dễ như ngươi tưởng đâu. Đây cũng là cơ hội duy nhất của ngươi để quay về dương thế. Giọng nói kia ngưng bặt, kéo theo sự tĩnh lặng nặng trĩu và âm u mà Hoàng Phủ Ngọc Long có thể cảm nhận được. Ngọc Long lần bước theo hành lang tiến về phía khuôn cửa hình vòm. Trên vách đá có dòng chữ, Nại Hà Phòng. Chàng đi đến ô cửa hình vòm phải dừng bước. Từ vòm cửa bắc qua bên kia là một chiếc cầu kiệu bằng đá. Bên dưới chiếc cầu kiệu là dòng nham thạch sôi sục. Nếu rơi xuống cho dù sắt đá cũng phải chảy ra thành than, chứ đừng nói chi là xương thịt. Ngọc Long lưỡng lự. Chàng nghĩ thầm, ta phải đi qua cầu này sao? Ý nghĩ kia còn động ở trong đầu chàng thì một ngọn lửa khổng lồ từ bên dưới phúng lên nung đỏ chiếc cầu. Cùng với ngọn lửa khổng lồ đó, từ phía bên kia đầu cầu có một khối đá to lao vụt qua như muốn nện thẳng vào người của Ngọc Long. Khối đá vượt qua ngọn lửa rồi lại quay về bên kia đầu cầu. Ngọc Long hốt hoảng lùi lại. Chàng nheo mắt, chưa kịp tìm ra giải pháp thì đã nghe những âm thanh phầm phập sau lưng của mình. Quay mặt nhìn lại, Ngọc Long càng hốt hoảng hơn khi thấy hành lang đang sập xuống cùng với những ngọn lửa từ ở dưới đất phun lên như những chiếc lưỡi dài muốn thâu tóm lấy tất cả những gì có trên mặt đất. Những âm thanh xèo xèo khi lưỡi táp vào đá, hiện tượng đó khiến cho xương sống của Ngọc Long phải gai lạnh. Chàng toan dấn bước tiến qua cây cầu kiệu thì một giọng nói nhỏ nhẹ rót vào tai chàng. Chàng sẽ chết. Ngọc Long dừng bộ. Chàng giờ đây chẳng khác nào đứng giữa hai cái bẫy chết người. Tiến tới cũng không được mà tháo lui thì cũng không xong. Ngọc Long nheo mày nói, chẳng lẽ U Linh cung chủ muốn ta nhảy xuống dòng nại hà dùng nham thạch này sao? Ngọc Long lắc đầu xua những ý niệm đó ra khỏi đầu của mình. Mình đâu có muốn chết. Phật! Hành lang sau lưng của chàng sụp xuống, sức nóng hầm hập phà ra từ những chiếc lưỡi lửa phà lên thể pháp của Ngọc Long. Chàng có cảm tưởng đang đứng trong một lò rèn, nóng bức đến nghẹt thở. Phật! Luồng lửa đỏ từ ở dưới lòng nại hà lại phà lên trùm kín cây cầu kiệu, nung đỏ nó, và khói đá lại lao qua bên Ngọc Long. Khi khói đá vừa lao qua chiếc lưỡi lửa địa ngục đỏ ói thì Ngọc Long đã điểm mũi dày, thể pháp của chàng băng giọt lên, đôi song thủ vươn ra bấu vào trong khói đá. Khói đá nóng hổi tạo ra cảm giác rát bỏng từ đôi bản thủ của chàng lan nhanh đến tận ốc. Ngọc Long buộc miệng thốt, ôi cha! Thốt ra câu nói đó nhưng Ngọc Long vẫn bám cứng vào khói đá. Nó lao dục trở lại qua bên kia đầu cầu. Ngọc Long buông khói đá thì triển khinh công băng về phía trước. Chàng thở phào nhẹ nhõm, trụ chân nhìn lại cả gian nại hạ phòng như thể chìm trong biển lửa, rồi thạch môn từ từ sụp xuống. Giọng nói của U Linh chủ nhân lại bất lên, Hoàng Phủ Ngọc Long, người khá lắm, người đã vượt qua thử thách ban đầu, hãy đi tiếp. Chỉ có đi về phía trước người mới có thể quay lại cõi dương thế. Chỉ có đi về phía trước. Ngọc Long rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực. Chàng định thần nhìn về phía trước. Phía trước lại là một vòm cửa. Như lần đầu tiên, Ngọc Long đi thẳng về phía vòm cửa đó. Trên vách cửa là dòng chữ thảo Phù Dung. Ngọc Long nheo mày nghĩ, cái con khỉ gì ở trong gian phòng này nhỉ? Chàng vừa nghĩ vừa bước thẳng vào trong thạch phòng. Cửa thạch môn đóng chặt. Khi cửa đóng lại, Ngọc Long mới giật mình khi thấy ngay giữa thạch phòng là cổ áo quan bằng đá. Hơi lạnh từ cổ áo quan đó phà đến lạnh cả cột sống. Trước đó là áo quan là ngọn bạch lạp. Giọng U Linh cung chủ lại cất lên, hãy đốt ngọn bạch lạp tiễn đưa linh hồn ngươi đi. Chàng nghĩ thầm, Hoàng Phủ Ngọc Long còn sống đây thì hồn đâu mà đưa mà tiễn. Nhưng ngươi đã muốn thì ta sẽ tiễn. Nói rồi Ngọc Long đánh đá lửa thắp lên ngọn bạch lạp. Ánh sáng từ ngọn bạch lạp phả ra chiếu vào bốn vách tường. Bốn vách tường tựa như là bốn chiếc gương bóng lộn. Chàng ngỡ mình như lọt thỏm vào giữa một khối ngọc lưu ly thì đúng hơn. Từ bốn vách đá đó, bốn người bước ra, tất cả đều mang nhân dạng giống tựa như chàng. Cả bốn người thét lớn một tiếng lao đến Ngọc Long. Bốn lưỡi trường kiếm cắt ra bốn đường chiêu, hướng thẳng đến Ngọc Long như những tưởng muốn chặt chàng ra thành bốn khúc. Ngọc Long hốt hoảng, điểm mũi dài lao dục lên cao ba bộ. Bốn lưỡi trường kiếm dục qua dưới chân chàng. Ngọc Long lộn một vòng ở trên không trung, đồng thời phát tác chỉ khí điểm vào người ở bên trái của mình. Chát một tiếng, gã kiếm thủ hứng trọn một đạo chỉ phong lao ngược trở lại, văng vào vách rồi mất hút. Ngọc Long rùng mình khi nhận ra cảm giác nhói buốt, bởi vừa trúng chỉ công ngay tại huyệt thiếu quá. Chàng buộc miệng thốt, ôi cha! Chàng băng mình qua cổ áo quan thì ba gã kiếm thủ cũng chớp động thần pháp đuổi theo chàng. Chân vừa chạm xuống sàn đá, Mặc Long lại thi triển khinh pháp chạy vòng quanh áo quan. Thế là ba gã kiếm chủ chỉ thi triển thực pháp khinh công, chẳng thua kém gì Ngọc Long đuổi bám theo sau. Ngọc Long vừa thi triển khinh thuật, vừa nghĩ thầm ở trong bụng. Quái lạ thật, họ như mình vậy. Ngọc Long tiếp tục chạy quanh cổ áo quan thì ba gã kiếm thủ mang nhân dạng của Ngọc Long cũng bám theo như bóng với hình. Ngọc Long nghĩ tiếp, khinh công là tuyệt hảo công phu của Hoàng Phủ Ngọc Long, thử xem các ngươi chạy được bao nhiêu lâu để thi thố với ta nào. Ý niệm đó chàng tiếp tục chạy. Ba gã kiếm thủ cũng rượt đuổi theo sau lưng của Ngọc Long như thể bầy sói đói đang rượt theo con mồi. Thời gian cứ thế trôi qua, một người chạy, ba người đuổi. Ngọn bạch lạp từ từ ngắn dần. Ngọc Long bắt đầu thở sốc vì chân khí có dấu hiệu suy giảm. Chàng mím môi nói, dĩ đào di thượng, biết ta đã chạy rồi mà các ngươi cứ theo mãi ta sao? Nhưng nếu ta không chạy dừng lại, đánh họ là tự đánh vào mình. Chàng cố giữ khoảng cách giữa ba gã kiếm thủ. Nếu không có cổ áo quan, chàng chẳng biết phải đối phó với những người này như thế nào. Phập một tiếng, ngọn nến đã vụt tắt. Khung cảnh thay đổi ngay trước mắt của chàng. Bốn bức vách trong suốt vụt trở nên sậm xì cùng với sự biến mất của ba gã kiếm thủ. Ngọc Long thở phào một tiếng nhìn vào cổ áo quan. Ngọn bạch lạp giờ đây chỉ còn là một khối xác. Ngọc Long lắc đầu nghĩ thầm, mình chạy bởi những chiếc bóng của mình. Giọng nói của U Linh cung chủ lại cất lên, Hoàng Phủ Ngọc Long, người đã vượt qua thử thách thứ hai. Cung chủ, phải chăng vừa rồi tại hạ phải đối đầu với những cái bóng của chính mình? Không sai, vậy ngươi đã nghiệm ra điều gì? Chính mình sẽ giết mình có đúng vậy không? Con người là thế đấy. Tất cả những gì trên cõi đời, thiện ác, quyền lực, tự kỷ, tình yêu, đều do chính con người tạo ra. Nó có thể lấy mạng ta, mà ta hoàn toàn không biết chiếc bóng của địa ngục. Ngọc Long lắc đầu, cung chủ làm cho tại hạ sợ cả bản thân tại hạ đó. Dù sao thì ngươi cũng đã vượt qua được ngươi rồi. Vượt qua nhưng vẫn còn một vết tích ở trên người tại hạ. Thế đã là hay lắm rồi. Khó có người nào được sự nhạy cảm như ngươi. Nếu không có sự nhạy cảm đó, hẳn ngươi đã phải chui vào cổ quan tài của chính ngươi. Ngọc Long buông tiếng thở dài và nói, còn bao nhiêu thử thách nữa? Cứ đi về phía trước và ngươi là người đầu tiên vượt qua cửa U Linh. Chàng rời gian thạch phòng bước vào hành lang. Lần này Ngọc Long đối mặt với hai người, một người vẫn hắc y và một người vẫn bạch y. Cả hai đều đội mũ thư sinh. Ngài ta sắc diện của họ cũng đối ngược nhau, một người đen và một người trắng. Ngọc Long nhìn hai người đó ôm quyền nói, nhị vị tôn giá đây chắc là hắc bạch vô thường. Cả hai gã hắc bạch vô thường không đáp lời của Ngọc Long mà đồng loạt xuất chiêu tập kích chàng. Hắc vô thường dụng tay phải thì bạch vô thường lại dụng tay trái. Hai đạo khí chưởng ào ạt quét tới Ngọc Long. Chàng lách người né tránh, ngay lập tức hắc bạch vô thường liền biến chiêu. Cả hai hơi đảo nửa vòng, họ lại liên kết với nhau. Hắc vô thường dụng tay trái, bạch vô thường dụng tay phải. Họ nói với nhau như thế, bóng với hình. Mở chưởng công trùng trùng điệp điệp rào rạc tập kích. Lần xuất chưởng này cả hai như đã có chủ đích từ trước. Kẻ tập kích bên trái, người án ngữ bên phải, không cho Ngọc Long khe hở để tránh né. Nhưng lần này Ngọc Long lại thoát lên cao ba bộ, chạm lên một sóng kình thoát qua đầu họ. Chỉ loáng một cái, hắc bạch vô thường đã thi triển đúng 10 chiêu công, nhưng Ngọc Long vẫn né tránh được. Chàng có cảm tưởng những chiêu công của hắc bạch vô thường không hề giảm sút uy lực, mà ngược lại càng lúc càng tăng. Qua 10 chiêu thì Ngọc Long cảm giác áp lực chưởng công bao bọc khắp chung quanh chàng. Nhưng có một điều thật là lạ lùng là hai gã hắc bạch vô thường không thể rời tay nhau. Khi họ dụng tay trái thì tay phải của người này lại nắm vào tay trái của người kia, và ngược lại nhất nhất không buông ra. Có thể nói mặc dù họ là hai người, nhưng khi xuất thủ phát công thì lại là một. Lối hợp tông đặc dị của hắc bạch vô thường cứ như là hỗ trợ cho nhau, cùng tiến cùng thoái, cùng phát chiêu tạo ra những đạo kình chưởng hết lớp này rồi lại đến lớp khác, tựa như sóng vỗ vào bờ. Hắc Bạch Vô Thường lại phát chiêu lần nữa, nhưng lần này Hoàng Phủ Ngọc Long lại tránh được. Chàng vừa né tránh chiêu của hai gã quỷ sứ A Tỳ liền đảo bộ điểm vào hai cánh tay đang nắm của họ. Thế công của chàng buộc Hắc Bạch Vô Thường phải rời tay nhau ra, ngay lập tức cả hai tìm cách phối hợp. Ngọc Long nghĩ thầm, nhược điểm của hai tên này ở đây rồi. Cùng với ý niệm đó, Ngọc Long tranh thủ tiên cơ đồng loạt dỗ xong chưởng tập kích đến vùng thượng đẳng của hai gã đó. Chưởng công của chàng xuất ra cực lẹ, nhưng Hắc Bạch Vô Thường đã nhanh hơn, cùng nắm tay liên kết. Họ không màng đến thế chưởng của Ngọc Long, mà chỉ cố nắm tay được với nhau, mặc nhiên với chưởng kình của chàng. Ầm! Hắc Bạch Vô Thường hứng trọn hai đạo phách không chưởng của Ngọc Long. Những tưởng đầu ngực của họ sẽ vỡ tan, nhưng kỳ biến hoàn toàn ngược lại. Khi hai đạo phách không chưởng của Ngọc Long vừa chạm đến vùng thượng đẳng của Hắc Bạch Vô Thường, thì như có một bức tường khí vô hình hấn lấy rồi hất ngược trở lại chàng. Ngọc Long có cảm tưởng như cùng một lúc bị hai đối thủ tập kích, cũng bằng chừng ấy uy lực do tự thân chàng phát tác ra. Chàng phải thối liền hai bộ, chớp lấy Ngọc Long thối bộ Hắc Bạch Vô Thường, liền lập tức phối hợp thi triển trảo công. Kẻ trái người phải linh hoạt cực kỳ dỗ tới, toàn khống chế đôi bờ vai của chàng. Chiêu công của Hắc Bạch Vô Thường cực kỳ nhanh, buộc cho Ngọc Long phải lách người bước xen kẽ qua dùng ảnh trảo. Bộ pháp của chàng linh hoạt và mau lẹ cực kỳ, nhưng đôi trảo của Hắc Bạch Vô Thường vẫn xé toạc lấy hai ống tay áo. Ngọc Long buộc miệng trừ lên: "Ôi cha!" Tiếng thốt của chàng còn động ở trên cửa miệng thì đã nghe U Linh cất lên bên tai: "Khá lắm tiểu tử, tại hạ còn khá hơn cung chủ nghĩ nhiều." Cùng với lời nói đó, Ngọc Long quay lại nửa bộ, hữu thủ vươn ra, rồi nhanh như cắt chụp lấy hổ khẩu hữu thủ của Hắc Vô Thường. Cùng lúc đó Bạch Vô Thường cũng dỗ chưởng công hướng vào chàng. Nhanh ngoài một cái chớp mắt, Ngọc Long dùng chỉ huy hữu thủ của Hắc Vô Thường hứng lấy chưởng ảnh của Bạch Vô Thường. Ầm! Hắc Bạch Vô Thường đồng loạt tách rời nhau. Hắc Bạch Vô Thường tách ra hai hướng. Sự biến kỳ ảo liền xảy ra mà Ngọc Long chẳng thể nào ngờ được. Hắc Vô Thường sau khi hứng một chưởng của Bạch Vô Thường, liền không để mắt đến Hoàng Phủ Ngọc Long, mà chú nhãn nhìn vào Bạch Vô Thường. Cả hai chẳng nói với nhau một lời, cùng lao thẳng vào nhau, đánh bất kể. Ầm ầm! Sự biến xảy ra quá ư kỳ dị, khiến cho Ngọc Long phải sững sờ. Giọng nói của U Linh lại cất lên: "Hoàng Phủ Ngọc Long, người đã qua được rồi đó." Ngọc Long còn đang sững sờ thì thạch môn sau lưng của chàng dịch chuyển. Chàng lắc đầu: "Chuyện đời khó mà lường hết được. Mới đây còn là bóng với hình, thế mà chỉ trong khoảnh khắc họ đã trở thành hai kẻ tử thủ, thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Bất kể sống chết, thiên hạ nói không sai, Hắc Bạch Vô Thường không bao giờ liên kết với nhau được. Kẻ đen người trắng thì làm sao mà kết hợp được?"